Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738. Chương 738, cường hãn thực lực trấn áp. Sư Vương Quyền, Kraken xuất hiện tại Berserk đối diện, ngưng tụ lực lượng toàn thân tại cánh tay phải bên trên. Cuồng nhiên liệt không, áp bách hướng Bạch Thủy mà đi. Hai người ý nghĩ rất đơn giản, để Bạch Thủy né tránh, sau đó cho Devon chế tạo cơ hội thoát thân, cũng tiếp tục tùy thời mà động, cho Bạch Thủy trọng thương. Nhưng mà, Bạch Thủy phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên công kích của ta phương thức? Thế mà lại dùng loại này ngu ngốc một cách đáng yêu biện pháp đến ngăn cản ta. Dứt lời, chỉ thấy hai cái năng lượng to lớn cự quyền, từ Bạch Thủy hai bên trái phải phá không xuất hiện, cùng hai người trùng điệp đối đụng vào nhau, đem hai người cản lại. Nhờ vào đó khe hở, Bạch Thủy cầm chặt nắm đấm, chỉ thấy Devon dưới chân quang hoàn, trong chốc lát sáng ngời đại tác, liền biến thành cuồng nhiên lôi điện, leo lên Devon thân thể. A, Devon hoàn toàn tránh thoát không kịp, liền biến thành một cái người mang bom, tại lôi điện tác dụng phía dưới thống khổ tê kêu ra tiếng. Thân hình kịch liệt xoay bắt đầu chuyển động, phốp. Cùng năng lượng cự quyền đối bính hai người, đồng đều tại đối bính bên trên năng lượng cự quyền một nháy mắt. Sắc mặt đại biến, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nửa quỳ tại kịch liệt thở hổn hển. Bọn hắn chỉ cảm giác mình tất cả lực lượng một nháy mắt như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, từ năng lượng cự quyền chi bên trên truyền đến một cỗ cực tận lực lượng hủy diệt, vọt vào thân thể của bọn hắn bên trong, tựa như lao nhanh giống như ngựa hoang, tại huyết nhục của bọn hắn bên trong tùy ý tung hoành. Đơn giản muốn đem bọn hắn xé nát, để cho người ta hoàn toàn chịu đựng không nổi. Bạch Thủy lại thuấn thân lóe lên, xuất hiện tại dâu đen trước mặt, thần diệt đao xuất hiện lần nữa. Nhắm ngay hắn liền cực tốc xé rách trường không mà đi. Tặc ha ha, bây giờ ta cũng không phải lấy trước kia cái dâu đen. Đừng cho là ta chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị kích thương, phản ứng không kịp, không chấn. Đối mặt đánh tới thần diệt đao, dâu đen hét lớn lên tiếng. Chỉ thấy hắn trên cánh tay ầm vang toát ra kịch liệt lực chấn động, đem trước mặt hắn không gian đều oanh két một tiếng đánh nát. Thần diệt đao cũng đi theo oanh một tiếng vỡ vụn, rất là cường hoành. A, dâu đen, quả gura gura cho ngươi lớn như vậy lòng tin sao? Bạch Thủy như là huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện tại dâu đen trước mặt, trong tay xuất hiện một cái đỏ lam giao nhau, cực tốc xoay tròn năng lượng quang cầu, miệng bên trong lại khẽ nhả: tứ phương bầu trời xanh, gia hỏa này. Dâu đen kinh hãi mở to hai mắt nhìn, lại chỉ cảm giác thân thể của mình giống như là bị đông lại đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn Bạch Thủy đem trong tay năng lượng quang cầu đặt tại thân thể của mình phía trên. Oanh, năng lượng quang cầu tại chạm đến dâu đen thân thể một nháy mắt, liền hóa thành một cái cự đại ngang ngược quang đoàn, đem hắn hoàn toàn bao vào, khỏa khỏa lập lòe quang chi hạt, như là từng thanh tiểu đao giống như, tại dâu đen trong thân thể cực tốc tứ ngược, máu tươi bay tán loạn. Heavy drinker, tiếp xuống chính là các ngươi. Bạch Thủy thuấn thân lóe lên, tránh thoát đến từ Heavy drinker đột nhiên xung kích, sau đó đối còn chưa xoay người lại Heavy drinker, đưa tay phải ra. Thần diệt đao liền xé rách trường không mà đi. Vụt, Bạch Thủy công kích tới quá nhanh, Heavy drinker hoàn toàn không kịp làm ra dư thừa phản ứng. Thân eo vặn chuyển, chỉ tới kịp đem trường đao ngăn tại trước người mình, liền bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Kinh hồng, Bạch Thủy không có cứ như vậy buông tha Heavy drinker. Thần diệt đao lần nữa nhắm chuẩn hắn, lần nữa lăng lệ phá không mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.